Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610. Chương 610. Địa chi phòng ngự. Cùng hội người cũng không nhiều, nhiều như rừng, nhìn một cái tính đầu người cũng chỉ có chừng 300 đầu, nhưng cái này đã không tệ. 300 đầu trì đường cấp cao thủ đặt 2 năm trước, không ai tin tưởng Thần Châu có thể tuôn ra nhiều cao thủ như vậy. 2 năm trước, cái kia chỉ là mười mấy trì đường cấp cao thủ. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái này 300 đầu trì đường cấp cao thủ, từng tái đều là nhất môn chi chủ, một phái chi hùng, một vùng chi bá. Bọn hắn đại biểu cho tương lai ngàn ngàn vạn vạn trì đường cấp cao thủ. Tạ Đông âm thầm nghĩ, từ bọn hắn bắt đầu, cái này người chi phòng ngự mới có thể chân chính chứng thực xuống dưới. Mà tại lúc này đã có người hô to: Tạ tổ trưởng, cái kia chút tương ứng phòng ngự công pháp đều có nào, lúc nào phát xuống cho chúng ta? Có phải hay không còn muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy? Đã có người không thể chờ đợi được địa mở miệng yêu cầu. Cái này cùng đại hội bắt đầu trước, đám người một mảnh lãnh đạm tình cảnh, hoàn toàn tương phản. Tạ Đông nhiều năm bên ngoài liên trong tổ lăn lộn, gặp nhiều người, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Trước đó cùng hội người cho rằng chân tướng tổ chức lại muốn cho bọn hắn ra người xuất lực, xuất tiền xuất dược, đối kháng lên giới giáng lâm người, đương nhiên không có bất kỳ cái gì động lực. Mà bây giờ, bọn họ minh bạch nguyên lai chân tướng tổ chức là đến đưa công pháp, đưa công đức, còn muốn giáo cho bọn hắn như thế nào tốt hơn địa thu hoạch thiên đạo công đức, như thế nào càng nhanh địa đột phá tu luyện bình cảnh. Đương nhiên những người này đều không phải người ngu, khẳng định rõ ràng chân tướng tổ chức làm như vậy chỉ là vì tương lai xuất hiện cùng loại nguyên trùng tai ương, có thể tìm tới tương ứng người đến giải quyết, cũng không phải làm từ thiện. Nhưng mà chuyện này với hắn nhóm tới nói, song phương lợi ích cũng không xung đột, bọn hắn tự nhiên vui với tiếp nhận. Đây chính là hiện thực, thật chính là muốn tổ chức lên người đến làm chút hiện thực. Ngươi không đem các phương lợi ích vấn đề trải làm rõ, chờ đợi ngươi hạ tràng, tất nhiên chỉ có thất bại. Tinh thần chỉ có thể xung làm chất xúc tác, chân chính nguyên động lực vĩnh viễn đều là lợi ích khu động. Tạ Đông nghĩ tới đây, mặt lộ vẻ hơi cười, dưới hai tay ép ra hiệu đám người lần nữa an tĩnh lại. Rất nhanh trong hội trường một lần nữa lâm vào bình tĩnh. Hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn, hắn dựa vào sự tình an bài trước, còn có vị kia đại thần lâm chàng phối hợp, đã thuận lợi thành lập được uy tín đến tương ứng phòng ngự pháp môn. Chúng ta chỉnh lý ra 1000 loại, đợi đến sau đó chúng ta sẽ cho mọi người làm tư chất giám định, sau đó phân loại, dựa theo mọi người đối khác biệt công pháp tương tính xứng đôi trình độ cấp cho mọi người. Mọi người hiện tại không cần phải gấp. Đám người nghe xong lại có chút do dự, tư chất giám định hội sẽ không bại lộ mình át chủ bài, hơn hết một chút tiểu môn tiểu phái trưởng môn nhân lại là cũng không thèm để ý, dù sao bọn hắn có thể đột phá đến trì đường cấp cũng đã là đến thiên chi hạnh. Nếu là có thể mượn chân tướng tổ chức công pháp về sau lăn lộn đến thiên đạo công đức, cố gắng còn có thể gậy dài trăm thước tiến thêm một bước. Tạ Đông đem mọi người sắc mặt biến hóa để ở trong lòng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ cần dẫn đầu được chỗ tốt, những người khác tất nhiên chạy theo như vịt. Dù sao đại trên mặt là cả hai cùng có lợi, kết quả là phù hợp những người này lợi ích, chỉ phải bảo đảm điểm này liền không cần lo lắng hội xảy ra vấn đề lớn. Hiện tại chính có một việc muốn làm, mà chuyện này liền là có thể trực tiếp gia tăng địa cầu thiên đạo cảm giác an toàn đại sự. dễ dàng nhất thu hoạch thiên đạo công đức. A, đại phú hào, ngươi tỉnh, khác thật ngủ thiếp đi. Lại có tốt như vậy sự tình. Bọn hắn tại sao không có sớm nói với chúng ta? Đại gia bất mãn hết sức đường. Phương Ninh mau từ hệ thống không gian chui ra ngoài. Không sai, vừa rồi hắn coi là Tạ Đông muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt địa giảng thuật công pháp. Thế là vụng trộm lui về hệ thống không gian phòng nghỉ. Chuẩn xác đi bù một cảm giác. Dù sao hắn biết đại gia có giám thị trình download quản khống toàn thân. Sẽ không để cho hiệp khách giáp ngủ về sau. Một đầu năm đổ vào đĩa. Ếch, lúc này Phương Ninh chột dạ không thôi. Suy nghĩ một chút, tranh thủ thời gian trả lời. Đại khái bọn hắn không muốn đi để lọt tiếng gió. Dù sao chúng ta không phải người ta hệ thống nội nhân. Chỉ là cái tam giáp cấp hợp tác đơn vị. Được rồi, người tốt nhất nghe. Cái này Tạ Đông vẫn còn có chút hoa quả khô. Đại gia vậy mà nhẹ nhàng linh hoạt địa buông tha. Phương Ninh, cái này khiến Phương Ninh mười phân tâm hư. Vội vàng nói, yên tâm đi, Tạ Đông nói sự tình. Chúng ta nhất định có thể mò được đầu to. Dù sao chúng ta mới là đại lão, tổn thương cao nhất, thế lực mạnh nhất, trí tuệ siêu nhất, còn có người nhất lười. Đại gia đuổi theo một đao. Phương Ninh mắt điếc tai ngơ. Tạ tổ trưởng, đến cùng là cái đại sự gì? Xin đừng nên lại thừa nước đục thả câu. Có người ở phía sau ồn ào đường. Ha ha, yên tâm, lập tức liền nói. Tạ Đông có chút một cười, lấy chỉ chi phòng ngự lên tay, sau đó lấy địa chi phòng ngự quá độ, cuối cùng lấy thiên chi phòng ngự phần cuối. Đây là đã sớm định tốt sách lược. Mọi người những ngày này hẳn là đối trên trời xuất hiện khối kia bánh trung thu không còn xa lạ a. Tạ Đông câu chuyện nhất chuyển, đột nhiên nói ra, ếch. Không biết tổ trưởng cái này là ý gì? Có người nghi ngờ nói, mặt trăng biến thành bánh trung thu, đóng địa cầu đồng bộ quỹ đạo trên, không nói trước trong đó vi phạm bao nhiêu vật lý quy luật. Chỉ nói cái hiện tượng này, liền đầy đủ kinh thế hãi tục, gây nên vô số sóng to gió lớn, các lộ tin tức truyền thông, thế nhưng là hung hăng mượn cái này điểm nóng dùng sức kiếm lời một đợt ánh mắt. Chỉ là nhân loại thích ứng lực đến cùng là cực mạnh. Mấy tháng xuống tới, mọi người đã chậm rãi thói quen loại hiện tượng này. Các lộ chuyên gia vậy bắt đầu dùng đã có định luật vật lý tiến hành giải thích. Vì sao bánh trung thu có thể ổn định địa tồn trên bầu trời địa cầu, mà không hội xuất hiện các loại thiên tai dị tượng? Người bình thường chỉ có thể chơi trước miệng pháo, mà số ít tu luyện giới cường giả lại sớm leo lên bánh trung thu, đã bắt đầu từ đó tranh thủ thật sự chỗ tốt. Bánh trung thu phía trên không có không khí, người bình thường cùng nhỏ yếu người tu luyện cũng không thể sinh tồn. Nhưng nguyên khí nồng hậu dày đặc đến cực điểm, vượt xa địa cầu, cường giả ở trong đó lại có thể vui vẻ chịu đựng. Cái này tự nhiên là bởi vì cường giả chân chính nhục thân đã sớm tiến hóa đến mặt khác cấp độ, chỉ cần có nguyên khí cung ứng, liền có thể chuyển hóa thành nhục thân vận động cần thiết năng lượng. Muốn đạt đến điểm này, chỉ đường cấp đều không đủ tiêu chuẩn, ít nhất phải hồ bạc cấp đi lên, mới miễn cưỡng có tư cách tại bánh trung thu ngược lên đi. Tạ Đông thản nhiên nói, bánh trung thu kỳ thật liền là địa cầu thiên đạo dùng để gia tăng cảm giác an toàn một đại công cỗ. T, thì ra là thế, rất nhiều người nghe vậy hoảng sợ. Sau đó như có điều suy nghĩ, chân tướng tổ chức muốn làm sự tình, liên hệ trước sau, miêu tả sinh động, không sai, chính như mọi người suy nghĩ. Chúng ta hy vọng mọi người đồng tâm đồng đức, hợp mưu hợp sức cộng đồng khai phát khối này bánh trung thu. Ở phía trên thành lập được một mảnh đại trận, đem biến thành không gì phá nổi tuyến đầu trận địa. Tạ Đông rốt cục nói xuất từ mục đích. Như vậy, cái kia chính là lượng lớn thiên đạo công đức. Ếch, Đại Phú Hào, cái này không có quan hệ gì với chúng ta. Đại gia hậm hực đường. Vì sao? Người tại sao lại không có hứng thú? Phương Ninh hiếu kỳ, hắn không phải nói rõ mà. Cái kia chính là lượng lớn đầu nhập. Đại gia 10 điểm phiền muộn. Ếch, ngươi quả nhiên là thông minh rất nhiều. Không, chỉ có thể nói ngươi đối cùng tiền có quan hệ phương diện. Thực sự mẫn cảm, Phương Ninh bội phục nói. Hội trường đám người, nghe vậy có nhíu mày. Có hưng phấn, còn có bán tín bán nghi. Thật có thể đạt được thiên đạo công đức à. Có người vẫn là không tin đường. Tạ Đông lại là khẽ vươn tay. 10 điểm cung kính hướng lấy Phương Ninh nói xong. Tôn giả, ta muốn vấn đề này. Vẫn là ngài có quyền lên tiếng nhất. Khẳng định cũng tìm được thiên đạo công đức. Hơn hết tạ tổ trưởng vẫn là nói sai hai chữ. Phương Ninh thản nhiên nói. Đám người kinh ngạc. Tạ Đông một mặt sợ hãi. Chỉ e đối phương hố mình. Từng cái đều khẩn trương nhìn về phía hiệp khách giáp. Nếu thật là đem đại sự này làm thành, đạt được thiên đạo công đức, không phải lượng lớn, mà là thiên văn số tự. Phương Ninh đem tầm mắt mọi người tập trung trên người mình. Đại chứa một đi, lúc này mới nói lời kinh người. Hắn hiện tại đã rõ ràng, hệ thống nhắc nhở bên trong, một điểm thiên đạo công đức. Thả trên người người khác, cái kia chính là rất nhiều. Đầy đủ bọn hắn đột phá một người tu luyện bên trên bình cảnh. Mà 100 thiên đạo công đức đã từng kích phát thiên vận kỹ năng. Theo người khác, cái kia chính là thần tích A. T. Tạ Đông thở dài một hơi. Những người khác giật nảy cả mình. Vậy mà sẽ là thiên văn số tự thiên đạo công đức. Coi như chia lên một tia, chỉ sợ một cái hồ bạc cấp cũng là dễ như trở bàn tay. Rất nhiều người nghĩ như vậy, ánh mắt bên trong rõ ràng hừng hực bắt đầu, thậm chí một chút sớm liền quyết định vì thượng giới giáng lâm người dẫn đường người tu luyện. Lúc này cũng có chút do dự, dù sao thượng giới giáng lâm người hứa hẹn chưa hẳn đáng tin. Thậm chí có thể là cùng ma quỷ hợp tác, mà cái này một vị thần long tôn giả, lại là từ không nói láo, vậy từ trước tới giờ không hại người. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.